Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 1561. Tám đại tiên vương, rất nhiều tiên vương rốt cuộc buông xuống. Thời khắc cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới. Hết thảy chân tướng đều đã rõ ràng. Tất cả tiên vương vì sao đối kháng Phương Hàn? Bởi vì Phương Hàn là khí linh chi môn. Nắm được hắn trong tay sẽ nắm được đạo. Tiến vào trong chi môn thăm dò bên trong. Thậm chí tiến vào trong một mảnh thiên địa mới. Tiến vào một thế giới vốn có. Vì sao tất cả tiên vương đều muốn trợ giúp Hoa Thiên Đô? Bởi vì Hoa Thiên Đô chính là khối độc lửu u á tính của chi môn, có thể ô nhiễm khí linh ăn mòn đạo. Người thứ nhất xuất hiện không ngờ chính là Chân Lý Tiên Vương. Đây là một lão nhân với râu tóc đều đã bạc trắng như cước, nắm giữ chân lý của thế gian này, ra tay giải cứu Hoa Thiên Đô. Pháp lực cấp tiên vương cách không rót vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô, khiến cho sinh mạng chi hỏa của hắn đang hấp hối lại lần nữa bốc cháy lên. Đây cũng không phải là cách không rót pháp lực. Trước kia, Chân Lý Tiên Vương bị phong ấn trong chi môn, pháp lực chỉ rót ra được từng chút một. Hiện tại, chân thân hắn buông xuống. Quả thực hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng. Tốc độ quán trú pháp lực phải nhanh hơn ước lần so với trước kia. Hoa Thiên Đô nhoáng cách đát long tinh hổ mãnh, thân thể độc lựu lại bàng trướng. Đáng tiếc chính là tạo hóa thần khí, các loại chí bảo, cổ tự trong thân thể hắn đã toàn bộ bị Phương Hàn cướp lấy hết. Hắn thuần túy chỉ còn lại độc lựu và ý chí Hoa Thiên Đô mà thôi. Ý chí của hắn hiện tại đã vặn vẹo, lòng tràn đầy cừu hận đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, tiên vương đã buông xuống, ngươi là địch nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Pháp lực của ngươi dù có cường đại tới mấy đi nữa thì có thể chống lại tất cả tiên vương sao? Hoa Thiên Đô duỗi ra, độc khí tràn ngập, phá tan trói buộc của Phương Hàn, trực tiếp lướt đi. Đi tới bên cạnh Chân Lý Tiên Vương, Phương Hàn dừng lại cũng không tiếp tục phóng xuất pháp lực, mà một đạo hào quang đánh vào nguyên giới. Toàn bộ nguyên giới mềm rũ xuống lại nhanh chóng khôi phục, biến thành một đạo tinh mang thu vào trong cơ thể. Tiên vương buông xuống không phải đơn giản, rất nhiều tiên vương liên thủ chỉ sợ muốn đánh cho thiên địa hủy diệt thêm vô số lần. Phương Hàn trước phải che chở nguyên giới, khiến cho rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn không bị ảnh hưởng. Cảm thụ cảm ứng của Phương Hàn, pháp lực của Phương Thanh Tuyết tỏa chấn trong nguyên giới cũng gia tăng vùn vụt, liên tục đột phá, đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên đỉnh phong, sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới tiên vương. Khi Phương Hàn thu nguyên giới vào trong cơ thể, vận mệnh lực liền ngưng kết thành một thần minh mông, tiến vào trong cơ thể Phương Thanh Tuyết. Sau đó mảnh nhỏ đại đạo, vô số cổ tự lần nữa thanh tẩy thân thể nàng. Sấm chớp chuyển động, Phương Thanh Tuyết cuối cùng cũng lột xác, bắt đầu tấn chức cảnh giới tiên vương. Phương Hàn, ngươi chính là khí linh của chi môn, trí nhớ của ta đã khôi phục. Vừa tấn chức tiên vương, Phương Thanh Tuyết đột nhiên thét dài. Ta đã sớm biết rồi. Ngươi hiện tại tỏa trấn nguyên giới, ổn định hết thảy. Tất cả tiên vương bên ngoài đều do ta đối phó đi. Phương Hàn thong thả nói. Cái gì? Môn chủ không ngờ là khí linh chi môn chuyển thế. Môn chủ lại có tu vi như thế này, hóa ra người chẳng phải là đệ nhất nhân trong chư thiên sao? Chính là nhân vậy vô thượng đại đạo, vượt qua hết thảy tiên vương cao thủ từ trước tới nay. Bất cứ nhân vật nào cũng không thể sánh bằng ngài. Quả nhiên, quả nhiên. Hắn còn vĩ đại hơn cả tạo hóa tiên vương, ta đứng chung chiến hào quả là vô cùng chính xác. Hỗn loạn thiên quân lẩm bẩm nói. Không nói đắc thành, ít nhất có hy vọng đạt tới tiên vương đại đạo. Tai nạn, hỗn độn, sát lục, lôi đế, vĩnh hằng. Các ngươi chọn sai đường rồi. Đi theo tạo hóa tiên vương, đi theo Hoa Thiên Đô, hiện tại tử vong, tai ương ngập đầu. Hỗn loạn thiên quân tận mắt thấy bọn tai nạn thiên quân tử vong, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Đều là bằng hữu rất nhiều năm, cuối cùng vì quyết định sai lầm mà bỏ mạng nên cũng rất đáng buồn. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chọn đúng. Phương Hàn chính là khí linh chi môn, nhân vật vĩ đại bậc này, không ai có thể hơn được. Thật đáng hổ thẹn. Phương Hàn không ngờ là nhân vật vĩ đại như vậy. Nhớ lại hồi đó ở trong thế tục, Vũ Hóa Môn chúng ta còn trừng phạt hắn. Một ít trưởng lão thế hệ trước của Vũ Hóa Môn hiện tại cũng đã tu thành thiên quân. Nhớ lại chuyện cũ không khỏi cảm thấy vô cùng cảm khái. Vũ Hóa Môn chúng ta có nhân vật vĩ đại như Khí Linh Chi Môn tiến nhập vào. Cũng có Hoa Thiên Đô khối độc lựu cũng tiến vào. Đúng là vô cùng thỏa lòng vừa ý. Giờ khắc này tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn đều vô cùng cảm khái. Bọn họ vạn người một lòng. Tâm liền tâm. Vượt qua thời không. Vượt qua bản thân. Vượt qua thế tục và thiên địa. Ngưng tụ trên thân thể Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác được cỗ lực lượng vạn người một lòng này trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chân Lý Tiên Vương. Chân Lý Tiên Vương, môn nhân của ngươi, đám người Tử Vong Thiên Quân đều bị Hoa Thiên Đô giết chết. Không ngờ ngươi còn muốn giải cứu hắn. Hừ, trên đường chỉ có một loại lựa chọn. Đó chính là thu được Khí Linh Chi Môn là ngươi. Để chúng ta luyện hóa. Hoàn toàn nắm giữ chi môn. Thăm dò sự thần bí vô thượng của thần khí đứng đầu chư thiên. Mới có thể đột phá cảnh giới tiên vương. Tiến lên một bước cao hơn. Không còn con đường nào khác. Hoa Thiên Đô tuy rằng độc ác nhưng hắn lại là thứ duy nhất có thể khắc chế được ngươi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Một tiên vương trẻ tuổi hạ xuống bên cạnh Chân Lý Tiên Vương. Hồng Hoang Thiên Quân dưới trướng của ta cũng bị Hoa Thiên Đô giết chết nhưng ta vẫn ủng hộ hắn đối kháng ngươi. Đối với đạo mà nói, hoàn toàn có thể hy sinh những môn nhân này. Tiên vương trẻ tuổi này mặc một bộ chiến giáp, nổi lên một cỗ khí tức khởi nguyên, hủy diệt trong hư không. Khởi nguyên tiên vương. Bộ dáng của ba đại tiên vương khởi nguyên Chân Lý, Tạo Hóa, Phương Hàn đã sớm thấy qua. Khởi nguyên là một người trẻ tuổi, Chân Lý là một lão già, mà Tạo Hóa tiên vương lại là một trung niên. Hiện tại, Chân Lý và khởi nguyên đã xuất hiện thủ hộ bên cạnh Hoa Thiên Đô. Phương Hàn cũng không hành động gì thiếu suy nghĩ. Tu vi của hai đại tiên vương này chừng 25, 26 kỷ nguyên. Tuy không bằng hắn nhưng cũng không dễ giết chút nào. Hoa Thiên Đô, tuy ngươi tâm ngoan thủ lạc, giết môn nhân của chúng ta nhưng đối với chúng ta ngươi vẫn có giá trị lợi dụng. Biết chứ, chúng ta sẽ không giết ngươi nhưng ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta. Nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Khởi nguyên tiên vương vừa hạ xuống liền vỗ vỗ đầu Hoa Thiên Đô nói. Sắc mặt Hoa Thiên Đô không ngừng biến đổi. Tuy hắn tu thành tiên vương nhưng lại bị Phương Hàn ngăn chặn. Rất nhiều thần vật trong cơ thể đã bị Phương Hàn cướp đi. Thực lực giảm nhiều. Cũng không phải là đối thủ của Chân Lý và khởi nguyên. Nếu không, dựa theo bản tính hắn, hiện tại đã muốn cắn nuốt hai đại tiên vương. Lần nữa giao chiến với Phương Hàn, nhất định phải ô nhiễm chi môn. Hai vị tiền bối là ta lỗ mãng. Hoa Thiên Đô gió bên nào che bên ấy, liên tục gật đầu cúi người. Hiện tại ta đã biết hết thảy đều nằm trong tay các vị tiền bối. Ta thủy chung không thể thoát khỏi bàn tay các vị. Từ nay về sau, hết thảy ta đều nghe lời các vị. Muốn ta làm gì ta sẽ làm. Cũng không tệ lắm. Khởi nguyên tiên vương và Chân Lý tiên vương liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn về hư không. Lại một đạo khí tức mạnh mẽ rơi xuống. Không ngờ lại là một vị tiên vương khác. Cũng là một lão già nhưng cao lớn uy mãnh. Cầm trong tay một mặt kính. Toàn thân nhộn nhạo khí tức thần thoại. Đây là thần thoại lão nhân. Chân thân của sư phụ của Thiên Mẫu. Người từng ám toán Phương Hàn nhưng không thành công, hiện tại cũng đã buông xuống. Pháp lực người này không ngờ còn vượt qua cả khởi nguyên và Chân Lý. Phương Hàn, ngươi khá lắm, dám giết đổ nhi Thiên Mẫu của ta. Thần thoại lão nhân vừa buông xuống, khí tức tiên vương đã truyền ra. Ngươi hiện tại nếu quỳ xuống nhận sai với chúng ta có thể phong ấn ngươi. Không dùng thủ đoạn tra tấn, cho ngươi một cái chết thống khoái. Nhưng nếu ngươi phản kháng, e rằng sẽ cho Hoa Thiên Đô ăn mòn sinh mệnh ngươi từng chút một, gieo trồng độc lựu, cho ngươi thống khổ chưa từng có. Muốn sống không được, muốn chết không được. Thần thoại lão nhân chư vị tiên vương buông xuống, ta vô cùng hoan nghênh. các ngươi đều là sinh linh trưởng thành trong chư thiên. Đạt tới trình độ này thì ta cũng sẽ đối xử bình đẳng. Đều là con dân ta dựng dục ra. Ta sinh ra các ngươi, ban cho các ngươi pháp lực. Nhưng các ngươi không phải vạn năng, mà ta không có gì không làm được. Phương Hàn thong thả ung dung nói. Các ngươi nếu theo ta đi tới kỷ nguyên tiếp theo thì ta rất hoan nghênh. Nhưng nếu phá hư một thời đại mới đang tới thì ta là người đầu tiên sẽ tru sát các ngươi. Đương nhiên, thần thoại lão nhân, ngươi là thứ ta dụng dục ra, tương đương với con của ta, không có tư cách nói chuyện với ta. Chờ đám tiên vương các ngươi đều đến đông đủ đã, đến lúc đó mới ta mới nói chuyện rõ ràng. Ngươi, thần thoại lão nhân nghe được lời này thì lông mi dựng đứng lên, sau đó lại không biết phải làm sao. Phương Hàn hiện tại đã thức tỉnh trí nhớ, là khí linh chi môn, tất cả mọi người đều vô cùng kiêng kỵ. Hắn có thể thúc giục lực lượng chi môn trấn áp bọn hắn. Với thân phận Phương Hàn, tất cả chư thiên vạn vật đều là do hắn sáng lập ra. Hắn chính là cha, là mẹ của vạn vật của chư vương. Tuy nhiên những tiên vương này người nào mà không độc bá chư thiên, muốn chém giết tất cả, cầu được. Đối với Phương Hàn, bọn chúng chỉ có một tâm tư là tiêu diệt luyện hóa. Trong mắt bọn họ, Phương Hàn chính là một gốc linh dược, một kiện pháp bảo vô thượng. Hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện, bá, lại có thêm mấy tên tiên vương hạ xuống. Trong đó có một tiên vương mặt lạc má hồ, râu quai nón như cỏ chanh. Trên người nắm giữ huyền ảo thứ nguyên, thứ nguyên tiên vương, thứ nguyên thần binh Phương Hàn thu được từ trong tay Đa Bảo Thiên Quân chính là do hắn tạo ra. Mấy vị tiên vương khác có nho đạo, có những tiên vương viễn cổ không biết tên. Để ta giới thiệu một chút, Phương Hàn. Thứ nguyên tiên vương đi lên cười vang nói. Hắn chỉ vào một tiên vương mặc nho sam. Vị này là Hảo Khí Tiên Vương, chúa tể nho gia, một trong những nhân vật khai sáng nho đạo, cũng là một trong những tiên vương cầu được đạo, liên hợp với chúng ta đối phó ngươi. Mấy vị khác là Chân Linh Tiên Vương, Vô Sử Tiên Vương, Tuyên Cổ Tiên Vương, tám đại tiên vương, một đám tiên vương liên hợp cùng nhau xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Chân Lý, Khởi Nguyên, Thần Thoại, Thứ Nguyên, Hảo Khí, Chân Linh, Vô Sử, Tuyên Cổ. Bốn tiên vương phía sau, Phương Hàn cũng chưa từng nghe nói qua, hiển nhiên là những nhân vật sớm tiến nhập chi môn. Tuy nhiên, trong tiên vương quang hoàn của Hoa Thiên Đô, hắn cũng từng cảm nhận được khí tức bọn họ. Chương 1562. Không gì ta không làm được. Chân thân tám đại tiên vương đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Mỗi người thần uy như ngục, thần ăn như hải. Khí tức áp bách về phía Phương Hàn. Dựa theo đạo lý, cho dù là tiên vương cũng sẽ bị trọng thương hoặc giam cầm. Đáng tiếc, Phương Hàn vẫn vân đạm phong khinh. Đối mặt với áp bách như vậy, Phương Hàn không có chút áp lực nào. Những khí tức cuồn cuộn kia tới trước người hắn liền hoàn toàn tản ra, không chạm vào thân thể hắn chút nào. Cả người hắn như đã kết hợp chặt chẽ với chi môn, tuy hai mà một. Công kích hắn cũng chính là công kích chi môn. Công kích chi môn kết cục chính là cái chết. Thật là lợi hại. Thứ nguyên tiên vương âm thầm nói, truyền âm cho trao đổi với bảy đại tiên vương còn lại. Hắn quả nhiên là khí linh chi môn. Nghe đồn chỉ cần hắn đại thành tiên vương thì sẽ chân chính kết hợp với chi môn, tất cả công kích đều bị chi môn hấp thu. Ngày xưa hắn là khí linh còn không có thân thể, dù ở trong chi môn nhưng vẫn còn có cơ hội đối phó. Nhưng hôm nay, hắn đã chuyển thế trở về, trở thành một thân thể độc lập, càng khó đối phó. Chúng ta may mắn nắm giữ khối độc lựu Hoa Thiên Đô này, nếu không thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ có Hoa Thiên Đô mới có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Hảo Khí Tiên Vương nhìn Hoa Thiên Đô truyền âm cho bảy người khác. Lúc này, Hoa Thiên Đô thật giống như một con chó khúm núm, căn bản không có nhìn ra được phản tâm gì của hắn. Kỳ thật hắn đang xúc tích lực lượng tìm cơ hội cắn nuốt những tiên vương này. Không sai. Tuy nhiên tên Hoa Thiên Đô này bản tính quá sâu, sớm hay muộn cũng sẽ cắn chúng ta một ngụm. Chúng ta phải cẩn thận, đây là một con dao hai lưỡi. Lại một tiên vương nói. Hoa Thiên Đô này giờ chỉ là một con sóng không thể nổi lên mà thôi. Đừng quên chúng ta còn có Táo Hóa, Nguyên Thủy. Lại một tiên vương nói. bọn họ vẫn ở trong chi môn, ý đồ tìm kiếm bí mật, khống chế chi môn. Năm đó khối độc lựu này còn không phải bị tạo hóa tiên vương bắt giữ rồi kết hợp với tên người hầu Hoa Thiên Quân đó sao? Hoa Thiên Quân năm đó là tay sai đắc lực cho tạo hóa tiên vương. Tạo hóa tiên vương để hắn dung hợp với khúc độc lựu, chính là muốn khiến nó làm trung tâm. Không ngờ lại cải biến Hoa Thiên Quân, biến thành Hoa Thiên Đô với tư tưởng phản nghịch như hiện tại. Chân lý, khởi nguyên, tên Hồng Mông Đạo Nhân, thế gian tự tại vương Phật, còn có Hồng Hoang Tổ Long vẫn ủng hộ Phương Hàn ư? Chân Linh Tiên Vương hỏi. Không sai, ba người này gian ngoan mất linh, toàn tâm toàn ý hậu thuẫn Phương Hàn, ý đồ đi theo khí linh chi môn đạt được đạo. Đáng tiếc, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trong thiên hạ cảnh giới chỉ có một người có thể đạt được. Chúa Tể Nguyên Thủy đã thi triển đại thuật vô thượng vây đổ ba người này. Lại một tiên vương nói, bọn họ trao đổi thần niệm nơi này, rằng co với Phương Hàn. Đột nhiên, lúc này Phương Hàn chợt hét lớn một tiếng, Hồng Mông Tổ Long tự tại, còn không ra thì đợi tới bao giờ nữa? Bá bá bá, tinh bích hệ bên ngoài chi môn tỏa lập trên trời cao chợt vỡ tan, ba tiên vương mạnh mẽ từ trong đó chậm rãi hạ xuống. Một người là một vị đạo nhân tiên phong hảo cốt, người gầy nhưng mang theo một cỗ khí tức thời hồng hoang. Một người là đại hán với long lân bao phủ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Một người là một nhà sư trẻ tuổi với đôi chân trần và quần áo màu vàng. Sau đầu người này là một tầng Phật quang chiếu rọi hơn vạn năm, đại biểu nhân quả. Đây là Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long và Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ba đại cường giả phá vỡ phong ấn của chi môn mà ra, hạ xuống trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi rốt cuộc lần nữa khôi phục lại thân phận kiếp trước. Hơn nữa luôn nỗ lực để mạnh hơn, có được thân thể và đạo của riêng mình. Từ nay về sau, ngươi chân chính là Chúa Tể vận mệnh, Chúa Tể không bị độc lửa ô nhiễm. Chúng ta chờ ngươi khai sáng một thời đại mới. Thế Gian Tự Tại Vương Phật hai tay kết thành hình chữ thập nói với Phương Hàn. Đúng thế, ta tu thành chân thân kỷ nguyên, lĩnh ngộ đại thành. Biến hóa vạn vật đều nắm trong tay, cho nên khối độc lửa kia cũng không thể lây dính lên thân thể ta được. Phương Hàn gật đầu. Một đường trưởng thành của ta cho tới hôm nay cũng cần cảm tạ sự hỗ trợ giúp đỡ của ba vị. Không cần, đây là kế hoạch của chúng ta mà thôi. Hồng Mông Đạo Nhân phất tay nói. Chúng ta vẫn chờ đợi ngươi, thời đại cuối cùng của 3000 kỷ nguyên tan biển, khai sáng một thời đại mới. Đúng thế Phương Hàn. Ngươi cũng đừng khiến chúng ta thất vọng. Hồng Hoang Tổ Long lên tiếng, thanh âm ầm ầm như lôi đình chấn nổ. Ba đại cao thủ nghiêng trời lệch đất lại gia tăng thêm cho Phương Hàn một ít thanh thế. Cũng cho thấy không phải tất cả tiên vương đều đối nghịch với Phương Hàn, vẫn có người đứng về phía hắn. Thấy Hồng Hoang Tổ Long, Hồng Mông Đạo Nhân và Thế Gian Tự Tại Vương Phật không ngờ từ trong chi môn đi ra. Tám đại tiên vương kia đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời có chút kiêng kỵ với ba đại tiên vương này. Trong đó, nhất là Hồng Mông Đạo Nhân sâu không lường được. Năm đó, tạo hóa tiên vương cũng không làm gì được hắn. Hiện tại tiến nhập vào chi môn tu luyện, pháp lực càng thêm thâm sâu. Người như vậy liên minh với Phương Hàn quả là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Hồng Mông Tự Tại, Tổ Long, các ngươi thật sự lựa chọn đối kháng với chúng ta sao? Khởi Nguyên tiên vương quát lớn. Mỗi người một đường, Khởi Nguyên không cần nhiều lời. Hồng Mông Đạo Nhân vung tay. Một khi đã như vậy, chúng ta nhất định sẽ một sống một chết. Thứ Nguyên Tiên Vương tiến lên cảm thán nói. Bốn người các ngươi dù sao cũng thế đơn lực bạc. Một khi Nguyên Thủy tạo hóa trở về, các ngươi liền chết không có chỗ chôn. Chắc rằng các ngươi cũng biết tu vi hiện tại của Nguyên Thủy và tạo hóa đi. Khà khà khà, còn thêm có ta nữa. Phương Hàn, ngươi cướp lấy tự nhiên phủ của ta, lần này ta phải đời lại cả vốn lẫn lời. Có một nhân vật cường đại nữa xuất hiện, là Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc. Toàn thân màu tím trong suốt như ngọc, trên đầu có sừng gấp khúc, chân lớn như đùi trâu. Mỗi bước hắn đi tới đều khiến thiên địa lay động. Lại có thêm một tiên vương. Đã có tới 9 tiên vương đối địch với Phương Hàn. Ước chừng, ngoại trừ Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương chưa xuất hiện, tất cả tiên vương trong chi môn đều đã hiện thân. Trong 3.000 kỷ nguyên đã qua không biết sinh ra bao nhiêu tiên vương. Tuy nhiên có tới 9 thành đã ngã xuống trong dòng sông lịch sử. Hiện chỉ còn lại chừng này tiên vương. Hiện tại, 5 đại tiên vương gồm Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Hồng Mông Tự Tại, Tổ Long là cùng một phe. Trong đó 9 đại tiên vương còn kia là một phe. Cộng thêm Tạo Hóa, Nguyên Thủy và Hoa Thiên Đô thì phe kia có tới 12 tiên vương. Về mặt số lượng, phe bên Hoa Thiên Đô chiếm ưu thế tuyệt đối. 17 tiên vương. Trong thiên địa vũ trụ có 17 nhân vật mạnh nhất. Tuy nhiên Phương Hàn vẫn không hề sợ hãi. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi tới thật đúng lúc, lại có thêm một kẻ chịu chết. Để ta xem các ngươi và khối độc lựu Hoa Thiên Đô có thể làm ra được trò gì hay nào. Gương mặt Hoa Thiên Đô vặn vẹo. Phương Hàn thời điểm quyết một sống một chết đã tới. Nguyên Thủy vừa rồi đã truyền ý niệm cho ta. Hắn và Tạo Hóa Tiên Vương đã tới chỗ sâu nhất của chi môn, nắm giữ vị trí then chốt của chi môn, khiến ngươi không thể thúc giục đại vận mệnh thuật. Trong trận chiến này, ngươi không thể chiếm được chút thượng phong nào nữa, chỉ có chờ chúng ta đánh chết mà thôi. Ầm ầm. Hoa Thiên Đô vừa dứt lời, quả nhiên dao động của chi môn không ngờ dừng lại. Được, Chúa Tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương không hổ là hai nhân vật mạnh nhất, không ngờ làm được chuyện không thể hoàn thành này. Tất cả số tiên vương phe bên kia đều hiện lên vẻ vui mừng. Điều bọn họ cố kỵ chính là Phương Hàn không tiếc đại giới thúc giục chi môn. Giờ đã tạm thời được giải quyết, chặt đứt liên hệ với Phương Hàn. Như vậy, hắn căn bản không còn là đối thủ của bọn chúng. Đối phương chỉ có 5 tiên vương, mà phe mình lại có tới 12 người. Số lượng coi như gấp đôi. Dù đánh thế nào cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn Phương Hàn. Tốt lắm, tốt lắm. Nguyên Thủy, Tạo Hóa, hai người các ngươi không hổ là tiên vương mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Ở trong chi môn mà làm được như vậy, Hồng Mông ta cũng rất bội phục. Sắc mặt Hồng Mông đạo nhân hơi động, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Hàn. Quả thực có thể giam cầm được chi môn. Tu vi bọn họ chỉ sợ đã bắt đầu tiếp cận vô thượng phá toái, vượt qua tiên vương. Đáng tiếc chính là chi môn chính là ta, ta là chi môn. Phương Hàn chậm rãi đứng lên, khoát tay. Hồng Mông Tự Tại, Tổ Long Thanh Tuyết, các ngươi đều không phải động thủ. Để ta cho bọn chúng xem vì sao ta thống trị chư thiên 3.000 kỷ nguyên mà không điêu tàn. Theo Phương Hàn chậm rãi đứng thẳng, chi môn vốn bị giam cầm không ngờ bắt đầu run rẩy. Không thể để hắn phát uy thúc giục chi môn. Liên thủ cùng nhau giết hắn. Đám người khởi nguyên chân lý, thứ nguyên thần thoại. Thấy thế liền điên cuồng hét lớn. Bọn họ liên thủ bắt đầu đánh ra những đạo thần tắc, tất cả đều là đại thuật tiên vương, toàn bộ bùng nổ. Thần thoại nhất kích, thứ nguyên chân bạ, chân lý thần quyền, vô tận khởi nguyên. Một kích liên thủ của chín đại tiên vương hùng mãnh làm sao có thể khiến cho thiên địa trải qua 108.000 lần luân hồi. Đáng tiếc những đạo thuật nào đánh lên người Phương Hàn lại như đá chìm đáy biển, không gây ra được chút gợn sóng nào. Ta thân là bí tàng có thể dung nạp hết thảy. Phương Hàn tiến lên một bước, thở dài một hơi, nhìn như hoa rơi nước chảy, vô cùng nhẹ nhàng. Đây là uy lực gì? Vì sao công kích của chúng ta không có chút tác dụng nào đối với hắn? Chúng ta cũng không cảm giác được chi môn hấp thu lực lượng. Thần thoại lão nhân gào lên. Chẳng lẽ hắn chỉ bằng vào thân mình cũng đủ chống lại công kích của chúng ta sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Giết! Thủy Tổ Thánh Vương phun ra một ngụm máu, vặn vẹo uốn lượn giữa hư không, biến thành một sát sinh đại phù đầy máu. Thủy Tổ huyết sát, mai táng chư thần. Sát sinh đại phù của Thủy Tổ Thánh Vương vượt qua chân trời, đánh thẳng lên đầu Phương Hàn. Hai! Phương Hàn thở dài một tiếng, sát sinh đại phù kia không ngờ cứ thế vỡ ra, căn bản không thể đánh lên thân thể hắn. Chư vị cùng nhau liên thủ, dùng thiên quân căn nguyên đánh giết hắn. Thứ nguyên tiên vương vừa ra tay vừa hô lớn. Dị độ thứ nguyên. Lập tức vô số hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Chư vương không phải vạn năng, mà không gì ta không làm được. Phương Hàn thở dài một tiếng,

Hoa Thiên Đô liền bùng nổ, chân chính biến mất khỏi thiên địa này. Thật không, Phương Hàn, ngươi thử giết hắn xem. Ngươi nếu có thể giết hắn, chúa tể Nguyên Thủy ta sẽ rất bội phục ngươi. Ngươi muốn giết hắn, ta lại muốn hắn sống. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không ngờ từ trong chi môn truyền ra. Ông, một đạo ma khí ngập trời không ngờ che giấu trong chi phạt, phá tan tầng tầng cách trở, đi tới trước mặt Phương Hàn, phá tan phong tỏa của hắn, rót cố lực lượng kia tiến nhập vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô. Ha ha ha, Hoa Thiên Đô cười to ba tiếng, lại trở nên đường hoàng, tinh khí cả người mênh mông, trực tiếp đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa công lực còn tinh tiến thêm. Hắn nhìn Phương Hàn triển khai một công kích lăng lệ. Phương Hàn, ta biết chúa tể Nguyên Thủy Tạo Hóa Tiên Vương sẽ đến giải cứu ta. Bọn họ sẽ mượn dùng bản chất độc lựu của ta, sẽ đối kháng với ngươi tới cùng. Ầm ầm, một quyền của Hoa Thiên Đô đánh thẳng mặt Phương Hàn. Dưới một kích bất ngờ, đột nhiên không kịp đề phòng có thể dẫn tới tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nhưng Phương Hàn lại nhẹ nhàng vươn một tay ra trống rỗng mà tới. Một tay dược thần khó dò này liền mạnh mẽ bắt được nắm tay của Hoa Thiên Đô, khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau đó hấp lực thật lớn đột nhiên phát ra. Tất cả lực lượng dung nhập của chúa tể Nguyên Thủy, người được xưng là người mạnh nhất trong tiên vương, đều tiến vào trong cơ thể Phương Hàn. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô giống như một thông đạo, chúa tể Nguyên Thủy đang truyền pháp lực cho Phương Hàn. Khoảnh khắc này thực lực Phương Hàn lại gia tăng, loáng thoáng có thể nhìn thấy sau lưng hắn đang ngưng luyện ra một Nguyên Thủy môn. Sao? Quả nhiên, biến hóa này cũng bị chúa tể Nguyên Thủy phát hiện ra. Phương Hàn, ngươi đúng là sâu không lường được. Hắn lập tức ngừng việc dung nhập pháp lực. Bởi vì hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những không cứu được Hoa Thiên Đô mà còn gia tăng tu vi cho Phương Hàn. Không rót nữa sao? Phương Hàn vẫn nắm lấy quyền đầu của Hoa Thiên Đô như cũ, nhẹ nhàng nói. Chúa tể Nguyên Thủy, ngươi nói có thể giải cứu Hoa Thiên Đô, sao lại không được? Ta muốn giết người, ai cũng không thể ngăn cản được, bao gồm cả ngươi. Chúa tể Nguyên Thủy, tiên vương mạnh nhất cũng không thể. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô lại suy yếu, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy oán độc. Ngươi thật độc, mượn dùng thân thể ta thu lấy lực lượng tiên vương. Lực lượng bọn họ rót vào cho ta kỳ thật đều là cho ngươi. Không sai, rốt cuộc ngươi cũng đã hiểu được điều này. Phương Hàn lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Đô. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi đó. Ngươi chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi. Quỳ xuống đi. Phương Hàn nhấn đầu Hoa Thiên Đô xuống. Lập tức, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trấn áp xuống, khiến cho Hoa Thiên Đô trực tiếp quỳ gối xuống mặt đất, khuất nhục, không thể động đậy. Không, Phương Hàn, ta kiên quyết sẽ không quỳ gối trước mặt ngươi. Sự tự tôn bốc lên từ sâu trong nội tâm Hoa Thiên Đô, khiến cho hắn đột nhiên bật dậy. Quỳ xuống. Phương Hàn lại hét lớn một tiếng, lập tức gia tăng lực lượng. Lấy hắn làm trang tâm, thiên địa bốn phía nổi lên phiến bông tuyết. Trung tâm phiến bông tuyết này đều có một chữ quỳ. Chữ quỳ này xuất phát từ trong chi môn truyền ra. Trước mặt chữ quỳ này, Hoa Thiên Đô rốt cuộc lại phải quỳ xuống, trong lòng quả thực cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là lần đầu tiên hắn quỳ gối trước mặt Phương Hàn, cũng là một lần cuối cùng. Hắn không thể tưởng tượng được, một đường mình đi tới, từ khi còn cao cao tại thượng trên thế lục, nhanh chóng tu thành thiên quân ở thiên giới, tu thành tiên vương. Nhưng ở thời khắc vinh quang nhất, hắn cũng gặp phải sự khuất nhục lớn nhất. Có phải ngươi cảm giác rất khuất nhục phải không? Ta đúng là muốn cho ngươi thấy được cảm giác cuối cùng khi dám đối nghịch với ta. Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô nói. Hiện tại cũng đã tới thời khắc chân chính tiến ngươi ra đi rồi. Không ai có thể cứu ngươi được. Ầm ầm, Phương Hàn đánh ra một chưởng về phía đầu Hoa Thiên Đô. Lập tức khối độc lựu phóng lên cao, trong hỏa diễm hừng hực biến thành tro tàn. Cuối cùng là tới linh hồn. Linh hồn Hoa Thiên Đô không có chút khí tức độc lựu, căn nguyên trong vắt. Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn lần cuối, nguyền rủa. Phương Hàn, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn mất đi tự do. Nguyền rủa ngươi không thể sáng lập ra một thiên địa mới. tương lai ta nhất định sẽ sống lại, độc lựu không thể bị tiêu diệt. Thật không? Phương Hàn đột nhiên viết một chữ lên giữa không trung, cuối cùng từ trong chi môn xuất hiện một chữ ăn. Chữ ăn biến thành một cái miệng thật lớn, trực tiếp cắn nuốt Hoa Thiên Đô, tiêu diệt tất cả thanh âm, ma diệt hết thảy trí nhớ và bản chất, cuối cùng tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Hiện tại, Phương Hàn gần như nắm giữ tất cả các cổ tự. Hắn chính là một văn minh, một hợp thể của trăm ngàn văn minh. Hắn đạt được chữ đạo, có quyền khống chế tuyệt đối với tất cả cổ tự chư thiên. Chữ ăn nuốt lấy Hoa Thiên Đô. Từ nay Hoa Thiên Đô đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Tất cả độc lựu cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Một khắc khi Hoa Thiên Đô bị hủy diệt, tất cả phong bão màu đen đều biến mất. Toàn bộ thiên địa đại hủy diệt dường như đã trôi qua. Trong thiên địa là một mảnh hồng hoang và hỗn độn. Rất nhiều nguyên khí lắng đọng lại. Mọi người đều cảm thấy được một cỗ khí tức tươi mát, cả thiên địa đã xảy ra biến hóa mới. Hỗn độn và hồng hoang đã xảy ra một biến hóa mới, không biết tương lai là thiên địa như thế nào. Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long và Thế Gian Tự Tại Vương Phật gật gật đầu. Ánh mắt nhìn sâu vào trong chi môn. Lúc này, Chúa Tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương hẳn đã đi ra. Bọn họ ở trong chi môn thăm dò được sâu nhất, không biết tìm ra được điều gì. Chi môn kết nối với một mảnh thiên địa khác, cũng không biết bên trong là cái gì. Ngay khi ba người đang nghị luận, chi môn đột nhiên chấn động. Hai cỗ dòng khí minh mông vọt ra, so với chân lý, thứ nguyên, khởi nguyên thì mạnh hơn vài lần. Chúa Tể Nguyên Thủy hóa thành một cỗ ma khí, ngưng tụ trước mặt chín đại tiên vương. Là một lão già mặc áo bào trắng. Sau lưng có một tòa nguyên thủy môn. Cánh cửa này mạnh hơn rất nhiều lần với bất cứ một cánh cửa nào. Bên trong truyền ra âm thanh vô số ma dược gào thét. Không ngờ loáng thoáng có khí thế đuổi kịp và vượt qua chi môn. Mạnh. Bất cứ tiên vương nào thấy được Chúa Tể Nguyên Thủy đều nghĩ tới một chữ này. Mạnh tới vô biên vô hạn, gần như tiên vương đỉnh phong rồi. Tuy nhiên, Chúa Tể Nguyên Thủy dù rất mạnh nhưng cũng không phải là kẻ khiến người ta phải chú mục. Hấp dẫn ánh mắt nhất chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Tạo Hóa Tiên Vương hiện ra bộ mặt chân thật. Không ngờ giống ý đúc Bạch Hải Thiện. Không có một chút uy nghiêm. Hiền lành nhìn Phương Hàn như khi truyền thụ pháp lực trong thế tục. Đồ nhi của ta. Không thể ngờ được ngươi lại thành tựu tới trình độ hôm nay. Tạo Hóa Tiên Vương lên tiếng, giọng điệu y như Bạch Hải Thiện. Năm đó ta tạo nên ngươi, hiện giờ duyên phận sao có thể san bằng được. Sự tình rốt cuộc đã hiện ra chân tướng rõ ràng. Tạo Hóa Tiên Vương không ngờ chính là Bạch Hải Thiện. Hay Bạch Hải Thiện trong thế tục là một phân thân của hắn. Tạo Hóa Tiên Vương, ta đã sớm biết Bạch Hải Thiện là ngươi. Phương Hàn thản nhiên nói. Ngươi tính kế thật sâu. Không ngờ cuối cùng còn bày ra duyên phận nhân quả này, khiến cho người ta không thể chấm dứt. Không sai, Tạo Hóa Tiên Vương nói. Ta là gieo trồng một cách nhân duyên này. Tuy rằng ngươi nói đã tránh được nhân quả nô dịch đại đạo, nhưng phân nhân quả này ta đã gieo trồng ở sâu trong chi môn. Ngươi nếu chặt đứt phần nhân duyên này sẽ không thể thúc giục được chi môn, thậm chí không thể tái tạo thiên địa mới. Như thế nào? Tạo Hóa Tiên Vương dường như đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Hắn chỉ một ngón tay ra, lập tức từ bên trong chi môn như loáng thoáng xuất hiện bóng dáng Bạch Hải Thiện, là một nhân duyên không thể tiêu diệt. Chương 1565. Cho các ngươi một cơ hội. Tạo Hóa Tiên Vương không ngờ là Bạch Hải Thiện. Trong thế tục, người từng mang Phương Hàn bước lên con đường tu chân, phần nhân quả này được khắc sâu trong chi môn, cho dù Phương Hàn không nhìn phần nhân duyên này cũng không thể tránh né quá khứ. Phương Hàn, ta thật ra cảm thấy hứng thú với việc ngươi sẽ dùng biện pháp nào để cởi bỏ một đoạn nhân duyên này đây. Chúa Tể Nguyên Thủy lên tiếng, trên mặt hiện ra vẻ âm trầm. Nguyên Thủy môn sau lưng hắn phát ra thần lực mạnh mẽ không gì sánh kịp, dường như muốn truyền ma niệm ra toàn bộ vũ trụ, khiến cho kỷ nguyên tiếp theo lần nữa hóa thành ma thế giới. Lực lượng của hắn khiến người ta kinh sợ. Từng bỏ đi thân thể, lần nữa luyện chế trong chi môn, hắn càng thêm mạnh mẽ. Đoạn nhân duyên này sao? Ta đã sớm muốn giải quyết rồi. Phương Hàn nhìn Tạo Hóa Tiên Vương thật sâu. Ngươi hóa thân thành Bạch Hải Thiện, hướng dẫn ta vào con đường tu chân. Đây là ăn huệ lớn lao. Hiện tại, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Tạo Hóa Tiên Vương biến sắc. Hắn tuy thần bí khó lường nhưng hoàn toàn không thể biết Phương Hàn đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên, Phương Hàn là khí linh chi môn, là nhân vật mạnh nhất từng tồn tại. Cơ hội này chính là giết ta. Các ngươi sẽ đạt được tất cả tu vi và đặc tính của ta. Cuối cùng dung hợp với chi môn, trở thành chi lộ. Phương Hàn chắp tay sau lưng thản nhiên bước tới. Ta cho tất cả tiên vương các ngươi một cơ hội. Các ngươi liên thủ giết chết ta, ta không phản kháng tiếp một kích của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết ta, sẽ đạt được hy vọng, đồng thời ta cũng hóa giải một nhân duyên này. Tạo Hóa Tiên Vương, trên thế tục, ngươi hướng dẫn ta tu luyện. Hiện tại ta sẽ hướng dẫn ngươi lên chi lộ. Một ăn báo một ăn. Nhân quả này cũng chân chính kết thúc. Như thế nào? Phương Hàn không ngờ đưa ra ý kiến này. Lập tức, vô số tiên vương đều khiếp sợ tới ngây người. Cái gì? Đứng tại chỗ, không phản kháng để chúng ta công kích. Ngươi cho rằng ngươi thật là bản thể chi môn sao? Giết, đồng loạt ra tay. Chúa Tể Nguyên Thủy, hẳn ngươi nắm chắc có thể giết chết Phương Hàn. Phương Hàn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng không phản kháng thì chúng ta cũng không thể giết chết hắn hay sao? Nghe thấy lời này, vẻ mặt Phương Thanh Tuyết cũng tái nhợt, từ trong kỷ nguyên thần trận lóe ra, nhìn Phương Hàn nói. Phương Hàn, ngươi quá mạo hiểm. Ngươi hiện tại chân chính phá vỡ gông cùm xiềng xích, giết chết Hoa Thiên Đô, sẽ là người mạnh nhất. Dù ngươi không chặt đứt nhân quả thì những tiên vương này cũng không thể làm gì được ngươi. Cần gì ngươi phải làm vậy? Đúng thế, Phương Hàn, chuyện này rất nguy hiểm. Hồng Mông đạo nhân cũng không kìm nổi phải lên tiếng. Chúa Tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương đã nắm giữ một bộ phận lực, tiếp cận rất gần với phá toái đạo. Toàn lực một kích ta cũng phải bị đánh chết. Không sai, Phương Hàn, chuyện này ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ta tuy rằng nắm giữ nhân quả, biết nhân quả không thể nghịch chuyển nhưng ngươi đã hoàn toàn vượt qua nhân quả rồi. Phương Hàn, ngươi nghĩ lại đi, vạn nhất có gì sơ suất thì nguyên giới phải làm sao? Hồng Hoang Tổ Long cũng lo lắng nói. Nguyên giới, xuất hiện đi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, toàn bộ nguyên giới từ trong thân thể bay ra, rơi vào trong tay Phương Thanh Tuyết. Rất nhiều đệ tử bên trong cũng lên tiếng khuyên nhủ. Không sao, chư vương không phải vạn năng, mà không gì ta không làm được. Phương Hàn vẫn nói một câu như cũ. Hồng Mông Tổ Long tự tại, các ngươi và Điện Mẫu cùng nhau thủ hộ nguyên giới đi. Một mình ta sẽ đối kháng tất cả. Ta là khí linh chi môn, không ai có thể giết được ta. Được rồi. Hồng Mông đạo nhân thấy Phương Hàn đã quyết, liền lui về phía sau. Phương Thanh Tuyết cũng thủ hộ nguyên giới thổi lui về phía sau. Tạo Hóa Tiên Vương, Chúa Tể Nguyên Thủy, còn lại các ngươi. Phương Hàn nhìn lướt qua 11 vị tiên vương nơi này. Ta cho các ngươi một cơ hội bước vào chi lộ, một cơ hội giết ta. Ta không phản kháng, không vận chuyển pháp lực, mặc cho các ngươi diệt sát. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi không còn cơ hội nào khác. Hiểu chưa? Phương Hàn, ngươi thật sự đã quyết định thế sao? Tạo Hóa Tiên Vương hiện ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn đang gia tăng pháp lực, tăng lên đỉnh điểm, dường như sẽ thi triển một kích tuyệt thế, muốn hoàn toàn chôn vùi Phương Hàn. Động thủ đi, ta sẽ đứng ở nơi này cho các ngươi giết, giải quyết một đoạn nhân duyên này đi. Phương Hàn tùy ý đứng đó, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Sau khi giải quyết nhân duyên này, thời đại mới sẽ xuất hiện. Thời đại mới có bộ dáng thế nào đây? Ta cũng rất chờ mong. Thời đại mới nhất định là thời đại của chúng ta. Đáng tiếc ngươi không được nhìn thấy. Vẻ mặt Chúa Tể Nguyên Thủy đang âm trầm trở nên thanh minh, lại hiện ra vẻ tuyệt đối nắm giữ thiên đạo, nắm chắc lực lượng tuyệt đối. Nguyên Thủy môn sau lưng hắn hỏa diễm sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp diệt sát tiên vương. Giờ khắc này, Chúa Tể Nguyên Thủy mới chân chính biểu hiện ra hàm nghĩa hai chữ Nguyên Thủy. Những tiên vương khác cũng đều liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Chúa Tể Nguyên Thủy. Tạo hóa tiên vương cũng nhìn sang chúa tể Nguyên Thủy. Chúa tể Nguyên Thủy, chúng ta hãy đánh ra một kích tuyệt sát đối với Phương Hàn đi. Được, chúa tể Nguyên Thủy, thân thể của ngươi mạnh mẽ nhất, Nguyên Thủy môn của ngươi lại có thể dung nạp hết thảy lực lượng. Tất cả tiên vương chúng ta đều dung nhập vào trong thân thể ngươi, biến thành binh khí sở trường của mình, để cho tạo hóa tiên vương thúc dục. Thế nào? Thủy Tổ Thánh Vương nói. Tạo hóa tiên vương là người lĩnh ngộ đại đạo sâu sắc nhất, nắm chắc chiêu thức tạo hóa. Mà chúa tể Nguyên Thủy lại có lực lượng mạnh nhất, phối hợp với nhau nhất định có thể giết chết Phương Hàn. Đây là phương pháp tốt nhất. Một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Một trận thần niệm hiện lên, tất cả tiên vương đều bắt đầu thúc dục đại thuật. Mỗi một tiên vương đều thiêu đốt căn nguyên của chính mình, biến thành một đạo hồng quang, nhảy vào trong thân thể chúa tể Nguyên Thủy, tiến nhập vào trong Nguyên Thủy môn. Nguyên Thủy môn thật lớn, khoảnh khắc lại bàng trướng gấp hơn 10 lần. Chúa tể Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, ngay cả chi môn cũng như lung lay, tự thân cũng bắt đầu biến thành một kiện binh khí. Kiện binh khí này vừa giống đao vừa giống kiếm, lại giống như một cây côn, như thương, như chùy. Ẩn chứa huyền ảo hết thảy binh khí, chính là một thanh ma binh do tự thân Nguyên Thủy biến thành. Ông, binh khí này hơi rung lên đã khiến đám người Hồng Mông đạo nhân, Phương Thanh Tuyết biến sắc. Dù bọn họ toàn lực chống lại nhưng chắc chắn sẽ lập tức bị diệt sát. Đừng nói đứng yên bất động, không vận chuyển pháp lực để kháng cự. Binh khí chiến minh, một cỗ khí tức lăng lệ trực trùng thiên tế, như tranh đoạt phong manh với chi môn. Tạo hóa tiên vương phun ra một ngụm máu, hóa thành huyết phù quay chung quanh toàn thân thiêu đốt. Đột nhiên hắn tiến tới một bước, hét lớn một tiếng sao động thiên địa, điên đảo càn khôn. Hắn đưa tay ra nắm lấy thanh ma binh kia. Binh khí này vừa nắm vào tay, thân thể hắn bắt đầu vỡ ra. Chúa tể Nguyên Thủy và chín đại tiên vương liên hợp, hóa thành binh khí, không ai có thể nắm được. Cho dù là tạo hóa tiên vương cũng không thể, nhưng hắn lại bắt được. Hắn đang tiêu hao tu vi chính mình, mỗi một hô hấp, hắn tiêu hao 1 tỷ nguyên pháp lực. Hồng Mông đạo nhân hoảng sợ nói, tạo hóa tiên vương liều mạng rồi. Đúng vậy, tạo hóa tiên vương liều mạng. Thủ trưởng của hắn nắm Nguyên Thủy binh khí, mỗi hô hấp thiêu đốt 1 tỷ nguyên pháp lực. Nhìn Phương Hàn, chuẩn bị đánh ra một kích về phía Phương Hàn. Trong thiên địa này, không ai có thể ngăn cản một kích của hắn. Phương Hàn, ta sẽ tiến ngươi ra đi. Tạo hóa tiên vương nghiêm nghị nói. Hắn sải bước, mỗi bước vượt qua một khoảng cách 1 năm ánh sáng. Hỗn độn, hồng hoang thứ nguyên cũng không thể ngăn cản được hắn. Hắn hoàn toàn tập trung vị trí Phương Hàn, Nguyên Thủy binh khí từ trên đầu đánh xuống. Quả thực hít thở không thông. Khi Nguyên Thủy binh khí đánh xuống, ánh mắt đám người Hồng Mông đạo nhân, Phương Thanh Tuyết đều trở nên ảm đạm, không nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ đều bị hủy diệt dưới thanh ma binh này. Rắc, binh khí này chém xuống đỉnh đầu Phương Hàn liền truyền ra âm thanh vỡ vụn. Phương Hàn quả nhiên không vận chuyển pháp lực ngăn cản, cho nên thân thể hắn bắt đầu vỡ nát, sau đó biến thành bột phấn. Tất cả tinh thể thần quốc, kỷ nguyên đạo, chư thiên thần vật bên trong đều hoàn toàn thiêu đốt, phân rã, hóa thành tro tàn. Dưới sự liên thủ của 11 đại tiên vương, không ai có thể may mắn sống sót. Cho dù là chư thiên cổ tử cũng không thể. Chúa tể Nguyên Thủy đạt tới cảnh giới cao nhất từ trước tới nay, mà tạo hóa tiên vương lại nắm giữ pháp tắc cường đại nhất. Hơn nữa, lực lượng của Thủy Tổ Thánh Vương có thể lay chuyển chi môn. Ông một cỗ khí tức hủy diệt truyền ra, toàn bộ thiên địa chấn động, dường như hướng về vực sâu khôn cùng rơi xuống. Thiên địa biến hóa như mất đi chúa tể, vô số pháp tắc hỗn loạn, đã chết. Sắc mặt tạo hóa tiên vương tái nhợt, buông Nguyên Thủy binh khí ra. Tiếp sau, Nguyên Thủy binh khí cũng dần tan rã, biến thành chúa tể Nguyên Thủy, Nguyên Thủy môn, chân lý, khởi nguyên, hạo khí, chân linh, Thủy Tổ Thánh Vương, thứ nguyên. Tất cả tiên vương tách nhau ra, nhìn một mảnh hư vô trước mắt. Ta cảm giác được thiên địa này mất đi chúa tể, mất đi trái tim, như một hoàng đế đã băng hà. Đột nhiên Thủy Tổ Thánh Vương hét lớn một tiếng. Phương Hàn đã chết, đã bị chúng ta hoàn toàn giết chết. Không sai, Phương Hàn đã chết, khí linh chi môn đã chết. Khởi Nguyên Tiên Vương cũng gào rít lên, trong lòng nổi lên một cỗ hưng phấn chưa từng có. Hắn thống trị phiến thiên địa vũ trụ này đã ước vạn năm, qua chừng 3.000 kỷ nguyên. Tại thời điểm cường đại nhất, hắn lại bị chúng ta giết chết. Ta cũng cảm giác phiến thiên địa này mất đi chúa tể chân chính. Thời đại mới sẽ chậm rãi hiện ra. Chúa tể Nguyên Thủy nhìn phiến thiên địa này, hơi thở hổn hển. Sau đó hắn nhìn về chi môn. Giờ khắc này chi môn ảm đạm vô quang, lực lượng dường như đã tiêu tan, đang run rẩy kịch liệt. Chi môn vì khí linh tử vong mà sinh ra biến hóa. Giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta nắm giữ nó. Chân lý đột nhiên ngộ ra, nhằm về phía chi môn. Chương 1566. Phương Hàn đã chết sao? Trong lòng Thế Gian Tự Tại Vương Phật tràn đầy chua xót. Hắn dường như đánh mất tất cả trụ cột, muốn đặt mông ngồi phịch xuống đất, tinh thần hoàn toàn sa sút. Đã chết. Hồng Mông đạo nhân và Hồng Hoang Tổ Long như ăn phải thuốc độc. Tiếp theo, chúng ta cũng phải vẫn diệt thôi, không thể nào ngăn cản được bọn họ liên thủ. Tạo hóa, Nguyên Thủy quá mạnh mẽ. Liều chết chiến một trận. Hồng Hoang Tổ Long phát ra chiến ý mãnh liệt. Không, Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Phương Hàn sẽ không chết. Chư Vương không phải vạn năng, mà không có gì hắn không làm được. Hắn sẽ sống lại lần nữa, chặt đứt tất cả ràng buộc, còn cường đại hơn trước. Lời nói Phương Thanh Tuyết vô cùng kiên định, như đang nói ra một chân lý không thể chối cãi. Đột nhiên, theo lời nàng nói, chi môn vừa mới ảm đạm xuống đột nhiên chấn động, hào quang mãnh liệt. Vô số khí từ bên trong bay ra, hóa thành đoàn đoàn mặt trời chói chang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Chân lý tiên vương gần chi môn nhất vọt tới đó, chuẩn bị tiến vào bên trong, thì bị những mặt trời chói chang này chiếu tới. Lập tức cả người bị đốt lên, gào rít liên tục. Đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại phát sinh biến hóa mới? Lời nói của hắn còn chưa dứt thì một cự thủ từ trong chi môn đã vươn ra, bao phủ không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Chỉ một chảo, nó đã chụp lấy chân lý tiên vương, sau đó siết chặt một cái. Bá, chân lý tiên vương liền như một quả trứng gà nổ tung. Vô số nguyên khí, thần niệm, pháp tắc căn nguyên đều dập nát, phát ra những tiếng kêu thảm thiết tận cùng. Ngươi, hắn không thể nói xong một câu đã liền hôi phi yên diệt. Cự thủ kia bóp chết một tiên vương tung hoành vô số kỷ nguyên như bóp chết một con kiến. Nhanh lui, mau lui lại. Tạo hóa tiên vương chấn động, vội vàng triệu hồi tất cả tiên vương. Chúa tể Nguyên Thủy dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ầm ầm ầm, một cỗ chấn động từ trong hư không truyền ra. Theo sự xuất hiện của cự thủ kia, một thân thể khổng lồ xuất hiện. Bộ mặt của thân thể này chính là người vừa rồi đã biến mất. Phương Hàn, pháp lực của hắn hiện tại đã cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ chi môn, dưới ý niệm của hắn từ ảm đạm bỗng sáng chói cố định phía sau thân thể hắn. Hắn đứng trên thiên hạ, nhìn xuống thương sinh. Tạo hóa tiên vương đa tạ các ngươi. Một kích tất sát của các ngươi đã khiến ta chém đứt tất cả ràng buộc, thành công tăng lên một cảnh giới mới. Hiện tại ta đã hoàn toàn vượt qua tiên vương, nắm giữ chi môn. Phương Hàn phát ra âm thanh cuồn cuộn. Không thể nào. Tạo hóa tiên vương quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Ngươi làm sao có thể hồi sinh? Khuôn mặt chúa tể Nguyên Thủy cũng méo mó. Hết thảy đều là giả. Hắn đang phô trương thanh thế mà thôi, khẳng định hiện tại cực kỳ suy yếu rồi, không thể là đối thủ của chúng ta được. Chúng ta lần nữa liên hợp, đánh chết hắn. Hắn sống lại lần nào giết lần đó. Thủy Tổ Thánh Vương gào lên, thân thể màu tím bành trướng tới ngàn vạn năm ánh sáng, bùng nổ tất cả lực lượng. Vô ích, tiên vương không phải vạn năng, mà không có gì ta không làm được. Ngay lúc này, Phương Hàn đột nhiên tiến tới một bước, tiến hành công kích với rất nhiều tiên vương. Cơ hội, ta chỉ cho các ngươi một lần. Hiện tại tất cả nhân quả đã chấm dứt, các ngươi đã mất đi tất cả, điều chờ đợi sẽ là tử vong. Ta sắp khai sáng một thời đại mới, các ngươi không được tồn tại ở trong thời đại này. Ầm, Phương Hàn từng bước tiến về phía Thủy Tổ Thánh Vương, thiết quyền rung lên, lập tức thân thể cao lớn của hắn bị xuyên thủng. Hắn thi triển hai tay công kích Phương Hàn, nhưng nắm tay còn chưa dùng tới thân thể Phương Hàn đã bắt đầu tan rã. Xích lạp, Phương Hàn đi qua thân thể hắn, Thủy Tổ Thánh Vương cũng đã vỡ tan, rơi xuống, phát ra âm thanh cuối cùng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Tung hoành hơn 20 kỷ nguyên, một chiêu thân vong. Thanh âm này vẫn quanh quẩn trong thiên địa, thân thể hắn đã bị chi môn hút vào. Chúng ta đi. Cả đám Hạo Khí Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Chân Linh Tiên Vương, Thứ Nguyên Tiên Vương lập tức muốn bỏ trốn. Nhưng thân thể Phương Hàn chỉ lói lên một cái, từng đạo hào quang xuyên qua cổ bọn họ, lập tức máu tươi nhiễm thiên địa. Đầu bọn họ lập tức rơi xuống, thân thể không đầu cũng ầm ầm đổ sập xuống. Ý niệm của bọn họ đều tập trung trong đầu, bị Phương Hàn thu lấy. Có khóc thảm, có sống dần, có cầu xin, có phản kháng. Nhưng Phương Hàn giết nắm tay lại, toàn bộ đều tan nát. Khởi Nguyên chết, Thứ Nguyên chết, Hạo Khí chết. Chỉ với một chiêu, rất nhiều tiên vương giống như con kiến bị giết hại. Trên thân thể Phương Hàn cũng không lây dính chút huyết tinh nào. Nơi này cuối cũng chỉ còn lại Tạo Hóa Tiên Vương và Chúa Tể Nguyên Thủy. Liều mạng. Thân thể Chúa Tể Nguyên Thủy đột nhiên bành trướng, biến thành khối hình cầu thật lớn, phát ra ma khí. Nguyên Thủy chi ma, Chúa Tể vạn ma, ma hồn thiên địa, bất diệt chi cảnh, bất hủ chi đạo, hóa hủ nát bất hủ. Ngươi muốn tự bảo sao? Cũng không thể thương tổn được ta đâu. Hai tay Phương Hàn khẽ huy, chi môn sau lưng hắn không ngờ bay cao lên trấn áp xuống Chúa Tể Nguyên Thủy. Chúa Tể Nguyên Thủy dưới sự trấn áp này tự bảo, tất cả lực lượng hắn nổ tung, muốn hủy diệt thiên địa lần nữa. Đáng tiếc chính là tất cả lực lượng của hắn đều bị hấp thu vào trong chi môn. Thiên địa thanh minh, Chúa Tể Nguyên Thủy tự bảo cũng không lay chuyển được Phương Hàn. Ở đây chỉ còn lại một tiên vương nữa. Tạo Hóa Tiên Vương, tất cả âm mưu của ngươi cũng coi như sương khói mà thôi. Ngươi theo đuổi đạo cũng trở thành hư không. Hiện tại ngươi còn gì để nói nữa không? Ta biết ngươi luôn tính kế ta, muốn luyện hóa ta để trở thành Chúa Tể Chi Môn. Nhưng hiện tại ngươi cũng đã biết kết quả rồi đó. Phương Hàn thản nhiên nói. Hết thảy đều đã qua rồi. Đúng thế, tất cả đều đã thành công giá tràng rồi. Thiên địa phá lại diệt, diệt lại phá, mờ mịt biển cả, không ai. Phương Hàn, ta đã không muốn nhìn thời đại mới mà ngươi khai sáng. Ở sâu trong chi môn rốt cuộc có thế giới gì, ta cũng không muốn biết nữa. Tạo Hóa Tiên Vương mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, đột nhiên toàn thân hừng hực chân hỏa. Ta là Tạo Hóa Cổ, vô sinh thắng. Trong thanh âm nhẹ nhẹ, thân thể Tạo Hóa Tiên Vương biến thành một làn khói nhẹ. Hắn thân hóa đạo, hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau, ngay cả trong dòng sông lịch sử cũng không còn bóng dáng của hắn. Một thời đại mới, không còn ai có thể biết hắn nữa. Phương Hàn, ngươi thắng. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nhìn hết thảy, trong lòng vô hy vô bi. Hết thảy đã chấm dứt, trong chư thiên hoa nở rồi hoa lại tàn, cũng không có quan hệ gì tới chúng ta cả. Đi theo ta tiến vào chi môn, bước vào một thời đại mới. Phương Hàn tươi cười nhìn Phương Thanh Tuyết. Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thế Gian Tự Tại Vương Phật và tất cả đồ đệ kỷ nguyên môn. 3.000 kỷ nguyên đã trở thành quá khứ. Trong khi lên tiếng, hắn dẫn đầu tiến nhập vào chi môn. Đám người Phương Thanh Tuyết cũng nối đuôi nhau theo vào. Khi mà tất cả thân ảnh bọn họ đều biến mất ở trong chi môn thì từ bên trong truyền ra một lũ thanh âm. Khi ta đạt, chư thiên chúng sinh, hết thảy cũng đạt. Khi ta đạt, chư thiên chúng sinh, hết thảy cũng đạt. Giữ thế trường tồn. Hết.